Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2395. Chương 2395. Lấy dũng khí. Bạch Vũ Triết trước đó sau khi nghe xong, hắn đã cảm thấy Độc Cô Tư Ngữ khả năng cũng không phải là thật như vậy hận Long Hãn Hải. Hoặc là nói, nàng cũng không phải là hận năm đó phát sinh loại sự tình này, mà là hận Long Hãn Hải một mực không đạt được gì. Cái này đã không tính là hận, hẳn là oán, liền như là khuê phòng oán phụ. Gia Cát Phi Vân cũng đã nói, năm đó Độc Cô Tư Ngữ mặc dù tính cách xem như so sánh bá đạo, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ dạng này. Đây đều là làm mấy trăm năm khuê phòng oán phụ sau đó đưa đến a. Mặc dù cái này đều chỉ là phỏng đoán, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy sự tình tám thành chính là như vậy. Tiếp xuống hắn cũng dạng này vì Long Hãn Hải giải thích một phen. Hy vọng hắn bất kể như thế nào, cũng muốn tận chính mình cố gắng đi tranh thủ một phen. Không muốn không lưu di hám, không thu được gì nên nuối tiếc. Cuối cùng, Long Hãn Hải bị thuyết phục. Sau đó việc này không nên chậm trễ. Dù sao ngày mai sẽ phải trở về. Cái này vừa vặn ngay tại Độc Cô Thế Gia. Mà Độc Cô Tư Ngữ cũng miễn cưỡng xem như Độc Cô Thế Gia người. Nếu như sự tình có thể thành, vậy liền trực tiếp đem nó cưới trở về được. Đến lúc đó, sư đồ ba người đều cùng một ngày thành hôn. Đây chẳng phải là một đoạn giai thoại. Nhưng mà, làm đi ra cửa phòng, trước khi đến Độc Cô Tư Ngữ chỗ gian phòng trên đường, Long Hãn Hải vừa rồi tín niệm cùng dũng khí đang không ngừng sói mòn. Sư phụ, ngươi lề mà lề mề làm gì? Nam tử Hán đại trượng phu, truy cầu chính mình cả đời hạnh phúc, có cái gì tốt do dự? Bạch Vũ Triết đi theo cách đó không xa, âm thầm lo lắng truyền âm. Long Hãn Hải khổ một gương mặt, quay đầu nhìn Bạch Vũ Triết, thật muốn gọi mình đồ đệ cùng chính mình cùng đi, cũng coi là thêm can đảm một chút. Nhưng là hắn biết, Bạch Vũ Triết không có khả năng cùng chính mình cùng đi. Cho dù là dạng này, vạn nhất làm không cẩn thận, Độc Cô Tư Ngữ đổi ý Lâm Hinh Vân việc hôn nhân, đều đã xem như mạo hiểm. Mặc dù nhìn cái này thời gian ngắn Độc Cô Tư Ngữ trạng thái, loại chuyện này phát sinh khả năng rất thấp. Cái này thật nếu để cho Bạch Vũ Triết cùng đi, Độc Cô Tư Ngữ thẹn quá hóa giận, vậy nhưng thật nói không chính xác. Sư phụ a, ngươi phải biết, cũng là bởi vì ngươi cái này tính cách, ta đại sư tỷ, ta tương lai sư mẫu mới oán ngươi mấy trăm năm a. Ngươi là muốn trên con đường này càng chạy càng xa sao? Bạch Vũ Triết tiếp tục thúc giục. Được rồi, chết thì chết đi. Cuối cùng, Long Hãn Hải cũng là bị Bạch Vũ Triết nói không thèm đếm xỉa. Ôm đại không được chết một lần tâm thái, ngẩng đầu ưỡn ngực đến Độc Cô Tư Ngữ trước của phòng. Sau đó hắn không mang do dự, trực tiếp đẩy cửa vào. Hắn sợ chính mình do dự một chút, kia dũng khí liền biến mất. Hoặc là nói cho dù là gõ cửa, ở trong truyền đến Độc Cô Tư Ngữ thanh âm sau đó, để hắn nhìn mà dừng lại. Cho nên, trực tiếp sau khi đi vào, liền không có đường lui. Làm Long Hãn Hải sau khi đi vào, Bạch Vũ Triết cũng cấp tốc rút đi. Hắn thật đúng là sợ liên lụy chính mình. Nếu như bị Độc Cô Tư Ngữ biết là chính mình khuyến khích sư phụ tới, sự tình nếu là thành, kia tự nhiên vạn sự đại cát. Nhưng nếu như không thành, hắn tám thành phải ngã nấm mốc. Mặc dù Bạch Vũ Triết cũng tò mò Long Hãn Hải sau khi đi vào sẽ nói thế nào, kết quả sẽ như thế nào, nhưng là tương đối với hạnh phúc của mình đến nói, một chút lòng hiếu kỳ vẫn là để ở trong lòng so sánh thỏa đáng. Ngươi tới làm gì? Lăn ra ngoài. Độc Cô Tư Ngữ nhìn thấy thế mà là Long Hãn Hải cứ như vậy xông vào gian phòng của mình, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh, đôi hắn phẫn nộ quát: Cái gì thông thiên tháp phó tháp chủ, nàng đều có thể không quan tâm. Tư Ngữ, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn. Lòng Hãn Hải đứng vững áp lực, đối mặt Độc Cô Tư Ngữ tiếng hét phẫn nộ thế mà cũng không có lùi bước. Ngươi muốn làm gì? Độc Cô Tư Ngữ hồ nghi. Từ khi mấy trăm năm trước sau đó, Lòng Hãn Hải chưa từng có biểu hiện ra thái độ như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN